Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5210, chúng cường tụ tập đầy đủ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy một bộ rộng lượng bộ dáng, vậy ngươi nói, các ngươi lại đây làm cái gì? Tuổi trẻ thú nhân cân não là thực thẳng, lập tức đem xui khiến hắn lại đây thú tộc người bán. Có người nói các ngươi 4 người loại xuất hiện ở tiểu thác nước, chính là đang tìm kiếm tiểu thác nước trung bảo bối. Ta liền tới đây hỏi một câu, người khác nói cái gì chính là cái gì, người có phải hay không ngốc nha? Người mới ngốc đâu, không ngốc. Lưu Thiên Thủy hoàn toàn nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Hảo đi, người không ngốc. Vậy người nói, cái này địa phương trước kia có người đã tới sao? Đương nhiên là có, kia tiểu thác nước có người biết không? Hỏi cái này thật ngu ngốc, tiểu thác nước là vùng này nguồn nước, chỉ cần đã tới nơi này người cùng yêu thú, đều biết cái này tiểu thác nước. Tuổi trẻ thú nhân khinh thường Lưu Thiên Thủy một phen. Lưu Thiên Thủy không sinh khí, ngược lại cười nói, kia không phải được, tiểu thác nước căn bản là không bảo bối. Có bảo bối nói, còn dùng chờ chúng ta lại đây mới xuất hiện sao? Đã sớm bị người phát hiện, tuổi trẻ thú nhân sừng sốt, tựa hồ rất có đạo lý. Hắn là thằng cân não, không đại biểu là ngốc, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận chính mình có thể là bị đồng bạn tung ra tới dò đường thạch. Tức khắc, tuổi trẻ thú nhân nổi giận, tức giận mà trừng mắt nơi nào đó. Nơi đó vừa lúc là cùng hắn cùng nhau tìm lại đây thú tộc người, lâm thời che giấu chỗ. Lưu Thiên Thủy tươi cười càng thêm ôn hòa, đáy mắt là tinh quang lấp lánh. Cẩm Phản thấy, không khỏi cảm khái, ngày thường loại này cười đi châm ngòi ly rán sống, đều là Mộc Lưu Tô đi làm. Hôm nay, nhưng thật ra khó được mà kiến thức Lưu Thiên Thủy xúi dục địch nhân công lực. Bội phục a bội phục, Lưu Thiên Thủy việc này làm được phi thường tự nhiên, không có một chút dấu vết. Mộc Lưu Tô đều hướng về phía hắn yên lặng điểm tán. Mặc Duẫn Dục cái này ngoan ngoãn mỹ thiếu niên, vẫn là miệng cười nhợt nhạt, an tĩnh mà làm chính mình sự. Cho nên, trước hết xử lý xong chính mình dáng vẻ người, chính là hắn. Đồng thời, hắn cũng là cái thứ nhất trở lại không gian kết giới nội, dẫn đầu ăn tới rồi khúc đàn nhi tự mình nướng thịt. Hương, thật hương, không có người đoạt, chính là hương. Mặc Duẫn Dục là một bên ăn ngấu nghiến mà ăn thịt nướng, một bên lặng lặng mà nhìn Lưu Thiên Thủy lừa dối thú tộc người. Chờ Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn lấy lại tinh thần mới phát hiện. Giảo hoạt nhất người chính là Dục Nhi. Tiểu tử này thế nhưng không đợi bọn họ, một người trộm mà lưu trở về ăn thịt nướng, vẫn là đại nhân tự mình nướng. Cần biết đại nhân nấu ăn tay nghề là nhất tuyệt, thịt nướng tuyệt sống còn sẽ kém sao? Cái này liền cùng mỗ vị gia phao trà giống nhau, thập phần hiếm lạ, ngày thường không phải muốn ăn là có thể ăn đến. Mộc Lưu Tô ngoài cười nhưng trong không cười. Dục Nhi, quá giảo hoạt, quá khen, Mặc Duẫn Dục vẻ mặt cười ngây ngô. Hắn tuy rằng cười đến thực hàm hậu, trong tay động tác lại kỳ mau, đem nướng giá thượng cuối cùng một khối thịt nướng lấy đi, phóng tới chính mình mâm. Như vậy, khúc đàn nhi sở làm thịt nướng, không sai biệt lắm đều tiến hắn bụng. Dục Nhi, Mộc Lưu Tô nghiến răng nói, đem trong tay thịt giao ra đây, ta liền tha thứ ngươi. Mặc Duẫn Dục tươi cười như cũ, đơn thuần lại vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thúc Thúc, ta ngày thường tuy rằng kêu ngươi Thúc Thúc, nhưng là ngươi cũng biết, ngươi thực tế tuổi so với ta ra lão tử cùng lão nương đều lớn hơn không biết nhiều ít lần. Kêu ngươi một tiếng bá bá hoặc là ra ra đều không quá. Cho nên, điểm này ăn, ngươi hẳn là sẽ không theo vãn bối đoạt đi. Này còn không phải là một khối thịt nướng sao? Mộc Lưu Tô muốn hộp máu. Cẩm Phàn lại bật cười. Ha ha, khó được thấy ngày thường vẻ mặt thong dong bình tĩnh Mộc Lưu Tô đại nhân ăn mệt. 5215, cách chương.